Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 387, lên thuyền. Thiên Minh, vì sao ngăn chúng ta đường đi? Tiêu Mặc trầm giọng quát hỏi, cùng Hồng Quân Man Vũ bọn người đứng tại cách hắn ba trượng chỗ ngừng lại. Khoảng cách này còn tính là khoảng cách an toàn, nếu là lại gần chút liền khó nói, mà nham tương đường núi mới rộng ba trượng. Thiên Minh một thân một mình đứng ở trung ương, hơi có chút một người đã đủ giữ quan ải hương vị. Thiên Minh âm lãnh cười một tiếng, Tiêu Mặc, hôm nay liền là ngươi đám ba người tử kỳ. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, chân mày hơi nhíu lại, suy tư, cái này Thiên Minh rõ ràng là nhận thiên thần thụ ý đến đây ngăn chặn. Lúc này, trên bờ đám người phần lớn say người. Nhất là lấy thiên thần cầm đầu Hy Hoàng cung tu sĩ. Chính một mặt ngoạn vị nhìn xem Tiêu Mặc ba người. Tiêu Mặc lần này là phiền toái. Tại cái này trong nham tương, tốc độ căn bản không thi triển được. Một vạn kiếm tông tu sĩ lãnh đạm nói. Đúng a, có Thiên Minh canh giữ ở giao lộ, tuyệt khó bỏ chạy. Hừ, ta xem sớm kia Tiêu Mặc không vừa mắt, có thể diệt trừ hắn. Ngày sau đoạt bảo thời điểm cũng có thể ít đi một tên kình địch. Từng người tu sĩ mắt lạnh nhìn. Soạt sắp lên bờ Đào Minh Nguyên nhìn thoáng qua chúng phiêu miểu cốc tu sĩ. Tại xác định tất cả phiêu miểu cốc tu sĩ đều lên bờ sau. Rồi sau đó quay người thẳng đến bên bờ Thiên Minh. Đào Minh Nguyên, không phải muốn cùng ta Hy Hoàng Cung không qua được. Thiên Minh sắc mặt trầm xuống. Trầm giọng quát. Đào Minh Nguyên cười nhạt một tiếng. Đào, Thiên Minh, uổng ngươi cũng là Hồng Hoang Đại Lục thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Thế mà đi này tiểu nhân hành vi. Tha thứ Đào mỗ người không quen nhìn. Ngươi, Thiên Minh sắc mặt biến hóa. Có Đào Minh Nguyên chắn ở sau người. Muốn đối Tiêu Mặc ba người xuất thủ liền muốn cân nhắc một chút. Đào Minh Nguyên cũng không phải một người. Đại biểu là phiêu miểu cốc. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, Đào Minh Nguyên chính là thiếu cốc chủ. Như thế nào thiếu cốc chủ? Nói đơn giản đó chính là dự định. Chỉ cần không phải ngoài ý muốn vẫn lạc, kia tất nhiên là sẽ ở tương lai kế thừa cốc chủ chi vị. Thân phận tôn quý, mà thiên thần, thân phận mặc dù cũng tôn quý, lại là thất hoàng tử. Tại Hy Hoàng Cung cùng thiên thần niên kỷ chênh lệch tại thiên tuế bên trong tu sĩ trẻ tuổi đủ con. Có 6 vị, hai tướng vừa so sánh, đồng dạng là thượng cổ 9 đại thế lực bên trong thiên kiêu. Đào Minh Nguyên thân phận so thiên thần chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đây cũng là thiên thần đối Đào Minh Nguyên đều có chỗ cố kỵ trọng yếu nguyên nhân. Soạt Đào Minh Nguyên một lời ra, hơn 200 tên phiêu miểu cốc tu sĩ tất cả đều đứng dậy. Đều là thần sắc lạnh lùng nhìn qua Thiên Minh, không người nào dám hoài nghi. Đào Minh Nguyên một câu, phiêu miểu cốc hơn 200 tên tu sĩ tất nhiên cùng nhau tiến lên, chém giết Thiên Minh. Bạch, Thiên Minh ánh mắt chuyển hướng thiên thần, tất cả tu sĩ đều nhìn về thiên thần, hiếu kỳ ở dưới tình huống này thiên thần đem sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Thiên thần khuôn mặt hơi cứng ngắc, chợt nhỏ không thể thấy lắc đầu, hừ, Thiên Minh lạnh hừ một tiếng. Rồi sau đó quay người chậm rãi chuyển động thân thể. Lên bờ, Hy Hoàng Cung, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc ánh mắt tĩnh mịch. Cái này thiên thần dẫn đầu Hy Hoàng Cung tu sĩ 3 lần 4 lượt khiêu khích. Đã nhanh đến Tiêu Mặc chỗ có thể chịu được biên giới. Đại ca nhị ca, đi thôi. Màn Vũ liền nói, một tay dìu lấy một cái. Một lát sau, ba người liền cũng lên bờ. Tới gần cự hình thuyền hạm trên bờ sông, bây giờ vẫn như cũ còn sống tu sĩ không đủ 2000. Chỉ là bây giờ này một đám tu sĩ tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua kia cự hình thuyền hạm. Thà rằng chịu đựng kia kinh khủng trọng lực áp bách, lại cũng không dám lên thuyền hạm. Thuyền hạm này, chấm ngoặc kép, Màn Vũ nhìn qua gần không đến 10 trượng thuyền hạm. Cau mày, nơi đây khắp nơi quỷ dị, cho dù là tại trong sông. Vẫn như cụ có thể cảm nhận được kia kinh khủng trọng lực. Mà thuyền hạm này thế mà có thể phiêu phù ở trong sông không đắm chìm. Không cảm thấy quỷ dị sao? Đào Minh Nguyên nhẹ giọng đối bên người phiêu miểu cốc tu sĩ nói. lên hay không lên thuyền. Tiêu Mặc mắt lộ ra kỳ quang. Chiếc thuyền này hạm cho Tiêu Mặc một loại mênh mông cảm giác. Lúc này, cách thuyền hạm không đến 10 trượng. Tiêu Mặc thậm chí có thể cảm nhận được thuyền hạm bên trong một loại pháp trận khí tức. Theo Tiêu Mặc suy đoán, thuyền hạm này bên trên hẳn là có lấy pháp trận. Chỉ là, lấy Tiêu Mặc trận đạo tu vi cũng nhìn không ra tới là gì pháp trận. Đại ca, ta như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp a. Man Vũ nói, Tiêu Mặc rất tán thành. Tại cái này trên bờ sông thậm chí kể bên này hư không, đều có kinh khủng trọng lực áp bách. Muốn phi thân qua sông kia cơ bản không có khả năng. Nhưng nếu là liền như thế một mực làm hao tổn cũng không phải biện pháp. Bởi vì tại cái này trên sông, dù ai cũng không cách nào dự liệu được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Đồng thời, nếu là không cách nào qua sông, liền mang ý nghĩa hoặc là đường cũ trở về, hoặc là cũng chỉ có thể chờ đến bí cảnh mở ra thời gian kết thúc. Mà bí cảnh mở ra thời gian là 30 năm. 30 năm sau trong hư không sẽ xuất hiện một đầu thời không đường hành lang. Nhưng cứ như vậy, chẳng khác nào từ bỏ tìm tòi bí mật. Vô luận là loại kia kết quả, đều không phải chúng tu sĩ nguyện ý nhìn thấy. Theo sát ta, Tiêu Mặc suy nghĩ một lát, chợt một cước dẫm vào trong sông, chuyển động bước chân hướng thuyền hạm tới gần. Hồng Quân Man Vũ hai người không chút do dự đuổi theo. Đào Minh Nguyên sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng nói, Tiêu Mặc, ngươi, nhưng nghĩ kỹ, thuyền hạm này rất quỷ dị, ai cũng không biết sẽ xuất hiện loại nào biến cố. Lưu ở nơi đây liền an toàn sao? Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, cùng Hồng Quân Man Vũ hai người bộ pháp kiên định hướng thuyền hạm tới gần. Soạt, chúng tu sĩ thấy thế, nhao nhao tản ra, cho Tiêu Mặc ba người tránh ra một cái thông đạo. Có cái ném đá giỏ đường người cũng tốt. Thiên Thần khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hoa tương đương, nước sông hơi lạnh. Bởi vì là tại cạn bờ sông, nước cũng không sâu. Một lát sau, Tiêu Mặc ba người lần lượt lên thuyền. Đến, lão nhị, ta kéo ngươi. Tiêu Mặc ghé vào thuyền hạm bong tàu bên trên, duỗi ra xòe tay ra. Không cần ngươi quan tâm. Hồng Quân giúp cổ một cái cổ, đầu ngoặt về phía một bên, rồi sau đó hai tay đột nhiên dùng sức chống đỡ bong tàu leo lên. Giây lát, ba người lên thuyền. Thuyền hạm này cũng không có gì quỷ dị mà. Hồng Quân nhếch miệng cười một tiếng, hai chân có chút dùng sức giẫm một cái bong tàu, ngoặc kép chấm than, toàn bộ thuyền hạm có chút lắc lư. Lập tức mông lung đi bạch quang bỗng nhiên khuếch tán ra đến, đem Tiêu Mặc ba người vây kín mít. Tại bên bờ bên trên chúng tu sĩ xem ra, thuyền hạm bên trên là đột nhiên nổi lên sương trắng. Giây lát sau, thuyền hạm bên trên Tiêu Mặc ba người đã biến mất không còn tăm tích. Thế nào chuyện? Kia sương trắng là cái gì? Một âm quý tông tu sĩ ngạc nhiên nói. Thuyền hạm này quả nhiên có gì đó quái lạ. Tiêu Mặc ba người đâu? Đi nơi nào? Chúng ta lại chờ một lát một lát. Hết thảy không việc gì sau lại lên thuyền. Huyền Giáp Tông Hồng Tá trầm giọng nói. Mà Tiêu Mặc ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước mắt tràng cảnh đại biến. Lại nhìn lúc, chỗ hẳn là một đầu ước chừng có thể chứa đựng 10 người sóng vai mà đi bên trong dũng đạo. Chung quanh tình cảnh đã biến thành máy móc kim loại sắc. Đồng thời kia kinh khủng trọng lực cũng theo đó đại giảm. Tiêu Mặc có chút cảm thụ một chút. Lúc này trọng lực ước chừng chỉ có vài chục lần. Bình thường hành tẩu cùng phi hành là không ngại, nhưng tốc độ lại so sánh với dĩ vãng muốn chậm mấy chục lần. Bây giờ nếu là phi hành, tốc độ này sợ là so với nhập tế cốt chi cảnh tu sĩ còn có chỗ không kịp. Cẩn thận, cái này chỉ sợ là tại thuyền hạm nội bộ. Tiêu Mặc cẩn thận từng ly từng tí lục lọi vách tường kim loại, chậm rãi hướng về phía trước. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.